Một lần này, Thiên Kiêu hội tụ, Phong Vân Tế hội, bất quá, có khả năng nhất tiến vào 10 hạng đầu, đương nhiên vẫn là Thánh Đô Thập Kiệt. Không sai, kỳ trước Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày, Thánh Đô Thập Kiệt tiến vào 10 vị trí đầu nắm chắc là lớn nhất, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Một lần này tuyệt đối còn có rất lớn ngoại lệ, bởi vì các đại thiên vương phủ, đồng dạng ra rất nhiều đáng sợ thiên kiêu, như thiên thánh thiên vương phủ tuyệt đại thánh nữ thiên thánh huyên, thiên tư vô song, chiến lực mạnh kinh người, có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Còn có 27 thiên vương phủ xếp hạng đệ nhất vô song thiên vương phủ, cũng ra một cái đáng sợ thiên kiêu tuyệt đối không thể so thiên thánh huyên yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh người hơn chính là đến từ Đại Chu Thiên Vương Phủ, Đại Chu Thiên Vương Phủ tuyệt đại kiếm khách đế kiếm nhất các ngươi chưa từng nghe qua sao. Người này xuất thân một cái tiểu thiên thế giới, lại một đường giết đi lên, triển lộ ra cái thế vô song thiên phú, nghe nói, tại cái kia tiểu thiên thế giới, người này được xưng là kinh thiên kiếm đế, có thể thấy được hắn lợi hại. Còn có một người vật các ngươi đừng quên, đó chính là Cửu Đao Thiên Vương phủ Chiến Thần Thế Gia, nghe nói Chiến Thần Thế Gia đời này ra một cái nhân vật khủng bố, danh xưng Chiến Thần Thế Gia từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất, được xưng là Chiến Thần truyền thế, muốn dẫn dắt Chiến Thần Thế Gia khôi phục năm đó vinh quang, cực kỳ đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ba người đi dạo một vòng, liền nghe được nguyên một đám đáng sợ thiên kiêu tin tức. Đế kiếm nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mắt sáng lên, tất cả thiên kiêu bên trong, hắn đối với người này cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì, người này giống như hắn, cũng là từ một cái tiểu thiên thế giới giết ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết lúc trước gặp phải thanh niên tóc trắng kia, là trong đó cái nào? Lục Minh nghĩ tới ban đầu ở cốt kiếm tộc bí cảnh bên trong gặp phải thanh niên tóc trắng kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên tóc trắng kia chiến lực mạnh khủng bố, hơn nữa còn nắm trong tay bản nguyên cổ tự thực lực sâu không lường được tuyệt đối là có thể đi vào 10 vị trí đầu nhân vật. Ba người dạo qua một vòng, góp nhặt một chút những cái kia bị người xem trọng thiên kiêu ghi chép, dự định nghiên cứu một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.